Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Kỳ Bắc Đình đã đổ nguyên liệu vào chảo khi dầu còn chưa nấu, rõ ràng là một người không biết gì về nấu ăn, không hiểu sao. Xem hai người này ở trong bếp làm loạn thấy thật thư giãn. Vậy sao Bạch An lại chủ động xin nấu ăn nhỉ? Chắc anh ta không nghĩ rằng Kỳ Tổng cũng không biết nấu. Điều quan trọng là Kỳ Tổng cũng đồng ý như vậy. Thương chị Vãn, thế này còn chẳng bằng tự cô nấu cơm ăn. Chị Vãn vào bếp rồi. Có phải cô ấy không nhìn nổi nữa không? Các netizen thấy Giang Vãn Vãn vào bếp. Ban đầu nghĩ cô vào để giúp đỡ, nhưng sau đó phát hiện cô đang cầm theo vài quả dừa. Chắc chắn là để mang dừa cho hai nam khách mời ăn. Nhưng không ngờ, cô không đưa dừa mà đi đến bàn làm việc bên cạnh để bắt tay vào làm. Cô chặt dừa ra, tách nước và thịt dừa. Nước dừa được đổ vào nồi, thêm đường phèn, sữa bò, kem tươi. Nấu trên lửa nhỏ cho sôi, rồi thêm bột gelatin và khuấy đều. Sau đó, thịt dừa đã lấy ra cùng với nước dừa đã nấu được đổ trở lại vỏ dừa. Đậy kín bằng màng bọc thực phẩm và nắp lại, cho vào tủ lạnh đông trong một giờ. Chị Vãn đang làm gì vậy? Hình như đang làm món tráng miệng. Hãy tự tin, bỏ từ. Hình như, đi, ngầu quá, chị Vãn còn biết làm món tráng miệng nữa. Kỳ Bắc Đình và Bạch An cũng đã nấu xong. Hai người bê món ăn từ bếp ra, đúng lúc gặp phải nhóm của Tô Vi Nhi vừa trở về. Mùi tanh của cá sộc vào mặt, Giang Vãn Vãn bịt mũi hỏi, có phải các người rơi xuống ao cá không? Tô Vi Nhi đã mất sạch lớp trang điểm, mặt trắng bệch. Để em về phòng dọn dẹp một chút, lát nữa ra. Cô không dám ở lại đây với mặt mộc, quá mệt mỏi, nhận ra mình đang livestream, Thẩm Nhất Thanh vội vàng ngậm miệng lại. Quá mệt mỏi thôi, bị nắng chiếu thẳng, tắm trong nước biển, tảo nặng đến mức gần bằng con lợn mè. Anh ta liên tục than phiền, Giang Vãn Vãn hiểu ra, không trách được vừa rồi Tô Vi Nhi lại tái xanh, không có sức sống, thì ra là bị nhiệm vụ hành hạ. Thấy nhóm của Giang Vãn Vãn vừa làm xong cơm nóng canh nóng, Thẩm Nhất Thanh dũng cảm hỏi. Hôm nay tôi có thể phản bội một chút, ăn cơm trên bàn của các bạn được không? Được, 10 đồng ca, Giang Vãn Vãn nói. Thỏa thuận, Thẩm Nhất Thanh nhanh chóng đồng ý, Hồ Lai đi ra nhắc nhở. Thẩm Nhất Thanh, nếu dùng tiền của nhóm, cậu phải hỏi ý kiến mọi người trong nhóm trước. Thẩm Nhất Thanh nhìn Giang Mạn Giao, hôm nay tôi đã làm không ít việc. Tiêu 10 đồng ca ra ngoài ăn cơm cũng không có vấn đề gì chứ. Giang Mạn Giao giơ tay. Tùy cậu, dù sao cô cũng không làm gì, thì có thể nói gì chứ. Còn cậu, Tiểu Lâm Tổng, Thẩm Nhất Thanh nhìn Lâm Gia Duệ. Lâm Gia Duệ nhìn đống thức ăn trên bàn, nhẹ nhàng mở miệng. Tôi cũng đóng 10 đồng ca, có được ăn cơm không? Ha ha, phục thật đấy, Tiểu Lâm Tổng, tôi đoán họ có lẽ không biết bữa ăn này là do Kỳ Tổng và Bạch An nấu đâu. Tô Vi Nhi đã trang điểm xong, từ trong phòng đi ra. Thẩm Nhất Thanh hỏi cô, Vi Nhi, tôi và Gia Duệ mỗi người sẽ chi 10 đồng ca để mua bữa ăn của họ, cô có đồng ý không? Tô Vi Nhi đã thay trang phục và trang điểm lại, nhìn khác xa so với khi vừa về. Giống như đeo mặt nạ người khác, giờ cô lại trở thành Tô Vi Nhi xinh đẹp và cao quý. Tô Vi Nhi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, vậy tôi cũng sẽ đóng 10 đồng ca để mua một chỗ ăn cho mình. Có được không? Bạch An bê bát cơm lên nói. Món ăn của chúng tôi chỉ chuẩn bị cho 4 người, sợ các người không đủ ăn. Bạch An thật chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi lại hiểu nhầm rằng Bạch An đang từ chối mình. Trong lòng cảm thấy một nỗi khó chịu lạ. Cách chương.